Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Lão Phu Nhân, nên lên, tiểu nha hoàn hạ giọng kêu, thanh âm hơi rung động, rủ xuống đặt ở hai bên tay kéo vạt áo, Thanh Diệp đâu, thanh âm thanh liệt xuyên thấu qua màn truyền đến, hồi lão phu nhân. Thanh cô cô sáng nay đi ra ngoài chọn mua đi, tiểu nha hoàn ngồi xổm cúi thân đáp lời. Trong lòng có chút thấp thỏm, nàng là nửa năm trước bị cảnh phủ mua về. Lão phu nhân nhìn nàng tuổi còn nhỏ tiền thối có độ. Thả ở bên người dốc lòng điều giáo, tốt bổ sung bên người đại nha hoàn lục liệu cô cô vị trí. Cái này cảnh lão phu nhân thủ đoạn tàn nhẫn. Làm sai sự tình hạ nhân nhẹ thì đuổi ra phủ, nặng thì rút roi ra. Kia roi đúng là có gai gai đầu, dính vào nước muối chuyên quất người chỗ mềm. Cho nên cái này trong phủ hạ nhân đều nơm nớp lo sợ. Sợ gây lão phu nhân không vui. Bị đuổi ra phủ thì cũng thôi đi. Nếu là bị đánh lên vài roi tử đến tĩnh dưỡng mấy tháng. Tiểu nha hoàn giật cả mình, đầu rủ xuống thấp hơn, rửa mặt đi, lão phu nhân khoát khoát tay thản nhiên nói. Đụng tới lạnh buốt rèm che, Tử Hà tay run run, lập tức khôi phục trấn định, kéo ra rèm che buông thõng mặt mày tứ hậu lão phu nhân thay quần áo. Trên giường từ từ nhắm hai mắt lão phu nhân đã qua lục tuần, đầu đầy tóc bạc. Mang theo lấy màu đen ngọn nguồn văn thượng theo lên tường vân bôi chán. Sắc mặt bò đầy dấu vết tháng năm. Tựa như người bình thường chủ mẫu thân thiết hòa ái. Tử Hà trong lòng an tâm một chút. Lão phu nhân không giống bên ngoài truyền ngôn như vậy. Người lui ra sau đi. Phụ nhân mở mắt ra. Thanh âm hơi trầm xuống. Phải, Tử Hà dẫn theo tâm rốt cục để xuống. Thiếu gia. Lão phụ nhân thanh âm lần nữa truyền đến, Tử Hà dọa suýt nữa quẳng ở trong tay sứ bồn. Hồi lão phu nhân, thiếu gia còn ở thư phòng. Tử Hà ổn ổn đáp, phân phó không cho phép cho thiếu gia đưa đồ ăn. Lạnh lẽo thanh âm giống như băng như đao tử, dọa Tử Hà dùng mình một cái. Vâng, lão phu nhân. Tử Hà khẽ run, kéo cửa lên. Tử Hà nhẹ nhàng thở ra, lão phu nhân quả nhiên uy nghiêm rất nặng. Hôm nay là nàng ngày đầu tiên đăng trực, có thể nói là nơm nớp lo sợ. Lão phu nhân bên ngoài thanh danh dù tàn nhẫn, nhưng là đối hạ nhân nguyệt ngân rất là phong phú. Nếu như không đáng sai lầm lớn một tháng nguyệt ngân là những gia đình khác so ra kém. Đây cũng là lão phu nhân tàn nhẫn nổi tiếng bên ngoài. Nhưng là nghĩ đến trong phủ chế tác người y nguyên không ít. Nghĩ đến thiếu gia, Tử Hà lắc đầu. Cái này đại hộ nhân gia hài tử thật sự là không bớt lo à. Nàng xa xa gặp qua thiếu gia một mặt. Phong thái tuấn lãng, khí chất vi phàm. Bởi vì là trong phủ dòng độc đinh mầm. Lão phu nhân quản giáo rất nghiêm, từ nhỏ đã phinh mời danh sư dạy bảo, chuẩn bị tham gia năm nay thi hương. Không ngờ, trên đường cứu được một nữ tử. Cái này anh hùng cứu mỹ nhân cố sự cũng là một cọc giai thoại. Nhưng nữ tử kia đúng là một thanh lâu nữ tử. Thiếu gia tuyên bố không phải nàng này không cưới. Hiện nay, Thành Dương Châu nghị luận ầm ĩ. Hôm qua lão phu nhân phân phó trong phủ gã sai vặt đem thiếu gia bắt trở về, quỳ gối thư phòng chặt chẽ trông coi. Cũng không biết lão phu nhân nên như thế nào. Bước nhanh, Tử Hà đem lão phu nhân truyền xuống. Người tới, phụ nhân dựa vào gối mềm nửa ngày kêu. Lão phu nhân, tiểu nha đầu ứng tiếng nói. Đi đem Trần quản sự gọi, phụ nhân thản nhiên nói. Phải, lão phụ nhân phủ phủ mặt, dưới ngón tay mấp mô xúc cảm nói cho nàng. Nàng đã già, để lộ nền đỏ thêu lên tường, vân chăn mền. xuyên màu trắng tối y, đi vào bàn trang điểm là, nhìn xem trong gương tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt, thanh tịnh con ngươi đã sớm bị tuế nguyệt xóa đi, cặp mắt kia tinh quang lấp lóe, sắc bén phi thường, nàng cả đời này cũng sắp tận, nhân sinh thăng trầm, ngọt bùi cay đắng rèn luyện nàng. Nàng không biết cuộc đời của nàng là vì sao mà sống, ý nghĩa ở đâu. Một trận cảm giác mệt mỏi cuốn tới. Lão phu nhân, Trần quản sự tới. Ngoài cửa thận trọng thanh âm truyền đến, để hắn đi phòng trước chờ lấy. Phụ nhân khép lại tấm gương không nhìn nữa người ở bên trong. Phải rửa mặt qua đi. Lão phu nhân tại nha hoàn nâng đỡ tiến về phòng trước. Một ba bốn mươi tuổi anh nông dân tử đang lặng lặng chờ đã lâu. Nhìn thấy lão phụ nhân tới, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Các ngươi đều lui ra đi. Lão phụ nhân ngồi lên chủ vị. Hết chương.